Lục tích chi tinh hà sáng thế. Tác giả: Cuồng Tiếu Ba La Đường. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 222, chương 223, giết Mark. Thời gian lặng yên không tiếng động trôi qua. Tại đèn chiếu chiếu rọi xuống, Trương Lam đã ăn xong dừng lại ba người phần uyên ương nồi lẩu. Làm một lần toàn phương vị bàn chân xoa bóp, còn đánh mấy cục cuộc thi xếp hạng, nhưng làm sao cũng không chịu cùng tổng tư lệnh trò chuyện như thế nào mới nguyện đầu hàng hoặc là tiếp nhận đàm phán. www.k6uk.com. Bất quá những này các chiến sĩ cũng không có nhàn rỗi. Vì để tránh cho đàm phán vỡ tan về sau, Trương Lam dẫn bảo thần thạch bụi bặm động cơ khả năng tạo thành lớn ô nhiễm. Đông đảo công binh tổ bắt đầu vây quanh sân bay cấp tốc sửa chữa toàn phong bế thức phòng tiết lộ. Tường vây, cao tới 30 mét hấp thụ thức vách tường, có thể dùng hiệu suất cao nhất suốt đem khuếch tán bụi bặm bám vào mặt ngoài. Theo thời gian trôi qua, Trương Lam uy hiếp trở nên càng ngày càng không có lực lượng. Có thể tạo thành tổn thất từ toàn thành hủy diệt, đến bán thành thương vong, đến khả năng phương viên 10 cây số bên trong sát thương hiệu quả. Trương Lam rất rõ ràng những này, cũng biết tiếp tục mang xuống, rất nhanh những này vây quanh chiến sĩ của hắn đem sẽ không lại kiêng kỵ uy hiếp của hắn. Tay bắn tỉa cũng mở ra thương cơ bảo hiểm, chỉ cần ra lệnh một tiếng, liền có thể trực tiếp đem hắn nổ văng lên trời đi. Ngay tại tổng tư lệnh lặp đi lặp lại xác nhận, khả năng tạo thành nguy hại đẳng cấp đã thấp hơn 5%. Chiến đấu chuẩn bị hết sức căng thẳng thời điểm, một khung đến từ bầu trời Nhật Bất Lạc Hoàng gia máy bay hành khách không để ý nhiều mặt cảnh cáo, ngạnh sinh sinh xông phá Eden quân đội kéo đường ranh giới. Rơi xuống Trương Lam bên cạnh trên bãi đáp máy bay, từ mở ra cửa khoang bên trong đi ra ba vị đại lão. Apollo dẫn đầu, Fadi theo sát phía sau, cuối cùng đi ra liền là Nhật Bất Lạc tân nhiệm chủ tịch Philip Mark. Bọn hắn đại biểu chính là Nhật Bất Lạc toàn bộ lực lượng. Một cái là mạnh nhất nắm đấm, một cái là lãnh khốc nhất quái tử thủ, một cái thì là dùng tốt nhất đại não. Mark căn bản không quản bên cạnh hết thảy, mình hướng về Trương Lam phương hướng đi đến. Apollo muốn ngăn trở chiến sĩ ngăn tại bên ngoài, mà Fadi trực tiếp đi tìm tổng tư lệnh chính diện thương lượng. Trương Lam, ngươi có chút khiến ta thất vọng. Mark lạnh lùng nhìn xem Trương Lam, đối với phát sinh hết thảy hắn đã được đến đủ nhiều tin tức, không có nghĩ tới là Trương Lam lại thật biến thành liên quân cờ. Mặc kệ bài bố, ngươi tại sao lại xuất hiện ở nơi này? Ba ngày ước định, đến thời gian rồi. Chờ một chút, Trương Lam trong đầu cấp tốc tại tổ kiến lấy các loại mới quan hệ khả năng. Đầu ngươi có phải hay không rút? Ta là tới tham gia tiêu giao thành xin trở thành đặc khu kinh tế xét duyệt sẽ. Đương nhiên sẽ đến, nhưng ta đến một lần đều nhìn thấy cái gì? Ngươi đã nói với ta, ngươi sẽ ổn định thế cục, ngươi sẽ làm định hết thảy. Kết quả đây, ngươi làm hư hết thảy. Mark đi đến Trương Lam trước mặt giận dữ mắng mỏ, một bộ chỉ tiếc rèn sắt không thành thép bộ dáng. Phải biết Mark đối Trương Lam chỉ huy thế nhưng là vô cùng chờ mong. Chính là tin tưởng Trương Lam trí tuệ, còn có hắn đối toàn thế giới cách cục toàn diện phân tích. Nhưng bây giờ đâu? Trương Lam lôi thôi tựa như một con ăn ven đường dã ăn cầu từ. Lại không bất luận cái gì cường giả bá khí, chỉ có mặc cho người định đoạt ngu xuẩn. Nghe ta nói, Mark, nhanh lên rời đi nơi này, nếu không sẽ ra chuyện lớn. Trương Lam khóa chặt lông mày cảnh cáo nói, ngươi đã đoán được sao? Liên bên tai cơ bên trong mỉm cười. Không sai, hắn liền là tất cả nhiệm vụ điểm chung kết. Nhớ kỹ ta đã nói với ngươi, trò chơi cuối cùng, ngươi cùng Aurelian đều có thể sống sót, nhưng ta nhưng chưa từng có cam đoan Mark có thể còn sống sót. Minh bạch đi, lấy ngươi cùng Mark tiểu tử này so ra, đối bá vương tập đoàn uy hiếp càng lớn, đương nhiên là Nhật Bất Lạc tập đoàn. Ngươi thật sự cho rằng boss sẽ đem ngươi loại kia nơi chật hẹp nhỏ bé xem như đối thủ? Ngươi cũng chẳng qua là một con cờ. Dẫn Nhật Bất Lạc tập đoàn dạng này đau đầu trước ngoi đầu lên. Chỉ cần có thể dùng nhanh chóng nhất cùng kinh khủng phương thức giải quyết rơi Nhật Bất Lạc tập đoàn, cái khác tập đoàn đều có thể trấn an cùng uy hiếp được. Bá Vương tập đoàn cường thế, vững như Thái Sơn, liền nói ra mới là cả chàng trò chơi chân chính âm mưu. Để cho ta đột xem, phát triển đến bây giờ, coi như ta còn có cự tuyệt quyền lực, người cũng sẽ không cho phép ta cự tuyệt a. Trương Lam buông xuống hạ cái trán, thông minh, nhưng thông minh hơi trễ. Ngươi tuyển đi, ta cho ngươi 30 giây, hoặc là đánh chết hắn, hoặc là ta lập tức giết Aurelian. Liên không có nói đùa, hắn đã đứng dậy, dẫn theo một thanh dùng để mở huyết tương đồ hộp đao. Đi hướng cách đó không xa, hai tay buộc chặt trên ghế Aurelian. Trương Lam, ngươi hỗn đản, tuyệt đối không cho phép quản ta. Mark tuyệt đối không thể chết. Hắn so với ta mệnh trọng yếu quá nhiều. Ta lệnh cho ngươi, tuyệt đối không cho phép cứu ta. Để cho ta đi chết. Để cho ta đi chết. Aurelia tại một bên khác lên tiếng la lên. Thật xin lỗi, đáng tiếc ta không cách nào nghe theo mệnh lệnh của ngươi. Ta đương nhiên biết tình thế tính nghiêm trọng, cũng biết Mark đại biểu cho cái gì. Nhưng là hiện tại, ta làm không được, ta chỉ muốn ngươi sống sót. Ta cũng chỉ muốn ngươi sống sót. Trương Lam nhẹ nhàng lắc đầu. Rõ chưa? Hắn liền là một đài tinh vi tính toán máy móc. Nhưng đài này máy móc kiểu gì cũng sẽ tại đặc thù thời điểm, đặc thù tiết điểm lặp lại đồng dạng sai lầm. Đó chính là tình yêu. Hắn yêu ngươi a, chính là bởi vì yêu ngươi, mới có thể đi làm phán đoán sai lầm cùng lựa chọn. Mới có thể không quan tâm mình sẽ như thế nào. Liên lại kinh lịch một lần Trương Lam sai lầm, nhưng cái này cùng một chỗ lại làm cho hắn vô cùng hưng phấn. Bởi vì Trương Lam sai lầm phán đoán đem hắn dẫn đạo đến tuyệt lộ. Chết không toàn thây, ta rất muốn nói Liên sai, nhưng từ các loại số liệu phân tích, ta thật đã yêu ngươi. Ta yêu ngươi cứng cỏi, yêu ngươi biết đại thể, yêu ngươi chưa từng khó xử ta. Yêu ngươi chưa từng hoài nghi ta, yêu ngươi vì ta rơi xuống nước mắt, yêu ngươi chưa hề hy vọng xa vời từ trên người ta thu hoạch được cái gì. Cái gì khiêu chiến thế giới, cái gì thành lập thế giới mới, ngươi chỉ là một nữ nhân a, ngươi kỳ thật cũng không nguyện ý tiếp nhận những này a. Ta nhìn thấy, ta minh bạch, ta hiểu ngươi chỉ muốn là an nhàn, nhưng ngươi vẫn là nguyện ý đáp ứng theo giúp ta điên. Theo giúp ta đi tiếp nhận hết thảy. Dạng này nữ hài, ta tại sao có thể không yêu a? Cái này căn bản không phải lựa chọn gì đề, mà là phán đoán đề. Sinh tử của ngươi trong lòng ta chỉ có một đáp án. Tuyệt không thể chết, hủy diệt toàn bộ thế giới, ta cũng muốn cứu ngươi. Trương Lam dùng như vậy tự nhiên động tác từ phía sau móc ra rắn cạp nong. Súng lục trực tiếp đè vào Mark ngực. Trương Lam, ngươi điên rồi sao? Ngươi biết mình đang làm gì sao? Ta là Mark, Nhật Bất Lạc tập đoàn tân nhiệm chủ tịch. Mark không có sợ hãi, trên mặt tràn đầy là nghi hoặc. Chính rõ ràng mới là có thể hoàn thành Trương Lam kế hoạch kia mấu chốt nhất yếu tố. Nhưng hắn vì cái gì có thể sử dụng thương đỉnh lấy lồng ngực của mình? Thật có lỗi, vì ta yêu nữ nhân. Xin đi chết một lần đi. Trương Lam không chút nào dây dưa dài dòng bóp hạ cò súng. Đạn đánh xuyên qua Mark ngực, để kia đơn bạc thân thể bay đến trên trời. Bay ra về phía sau 2 mét mới trùng điệp té ngã trên mặt đất. Kia cấp tốc nhiễm y phục màu đỏ, tựa như tuyên cáo thế nhân. Nhật Bất Lạc tập đoàn lại muốn bắt đầu đổi chủ tịch lựa chọn. A. Ở đây trước hết nhất gầm hét lên chính là Apollo. Hắn đã là lần thứ hai để cho mình đi theo Mark tại trước mắt mình bị thương tổn. Mặc kệ là hắn cao ngạo linh hồn, vẫn là kia phần trung thành đều không cho phép xảy ra chuyện như vậy. Gào thét, Apollo triệt để nổi giận, toàn thân bốn phía nhảy lên lên tím xanh dòng điện, cấp tốc ngưng tụ tại miệng của hắn trước, biến thành một đạo chướng mắt điện tử quang pháo, ầm ầm một vệt ánh sáng pháo phát xạ mà ra. Trương Lam căn bản không có biện pháp đi né tránh, chỉ có thể giơ lên Ripper tay nghênh đón. Odin kim loại còn có thể cấp tốc khôi phục thân thể, tại cái này năng lượng to lớn sóng xung kích hạ bị lật tung đánh bay, cấp tốc đánh xuyên các binh sĩ vây lên vòng vây, hướng ra phía ngoài bắn ra đi. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2s, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.